cả đời này không rời xa anh. Chương 400, không phải là người của một thế giới. Góc truyện audio.com, lời bẩn thỉu này của Triệu Gia Kỳ ở trong mắt anh. Ngay cả tư cách nói chuyện với Diệp Phồn Tinh cũng không xứng. Diệp Phồn Tinh không thể không thừa nhận, ông xã của cô nói chuyện thật độc mồm độc miệng. Cô nhìn Triệu Gia Kỳ mặt mày biến sắc sau đó hướng về phía Phó Cảnh Ngộ gật đầu. Rõ ràng là bị giáo huấn nhưng trong lòng Diệp Phồn Tinh vào lúc này lại vô cùng đắc ý. Cô cũng muốn xem Triệu Gia Kỳ đi khiêu khích người khác nhưng lại khiêu khích không thành sẽ có bộ dáng như thế nào. Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ nhanh chóng trở về nhà. Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, một trận gió lạnh thổi tới. Triệu Gia Kỳ giận đến muốn phát điên, hàm răng cắn chặt vào nhau nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy bọn họ rời đi, lại nhìn thấy người thân cận nhất, Tưởng Sâm, bình thường vẫn bên cạnh Phó Cảnh Ngộ đi ra. Tưởng Sâm nói với Triệu Gia Kỳ, cô Triệu, ngài Phó nói, sau này không muốn Phó gia nhìn thấy cô xuất hiện ở đây nữa. Con có, cũng hy vọng cô cách xa Vũ Trạch thiếu gia xa một chút. Đừng xem Tưởng Sâm bình thường chỉ là một trợ lý, con người này thật ra cũng rất thực tế, khá ngạo mạn, người bình thường anh ta cũng không để trong mắt, lúc anh ta nói chuyện, ngữ khí nghe vẫn lịch sự, nhưng bên trong, lại mang theo mời lại, phần kiêu ngạo, sắc mặt Triệu Gia Kỳ rất khó coi, cô ta nhìn Tưởng Sâm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, Tưởng Sâm thấy cô ta không nói lời nào. Có chút xảo quyệt hỏi, cô không nghe thấy sao? Có hiểu những gì tôi nói không? Cần tôi lặp lại một lần để nghe cho thủng không? Từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều lộ ra mùi vị khinh miệt. Tôi nghe thấy rồi, Triệu Gia Kỳ bị bức phải đáp lại một câu. Cô ta cảm thấy rất ghét Tưởng Sâm. Rõ ràng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ một mực cung kính nhưng mà ở trước mặt cô ta lại phách lối cực kỳ. Tưởng Sâm mỉm cười. Giả trang mình là một người tốt, nhắc nhở Triệu Gia Kỳ, cô nghe thấy là tốt rồi, cô Triệu là người thông minh, hẳn là hiểu được, thật ra thì, đừng nói cô Vũ Trạch không thích cô, coi như cậu ta thích cô, người nhà của cậu ta cũng không nhìn chúng cô đâu. Tại sao, Triệu Gia Kỳ không cam lòng nói, nhà ta có gì không xứng với anh ấy, Diệp Phồn Tinh có thể gả vào, tại sao tôi lại không được? Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng kia của Tưởng Sâm cô ta thật sự muốn sôi ruột. Chẳng qua chỉ là một trợ lý mà thôi. Kiêu ngạo cái gì? Tưởng Sâm nhếch môi, tốt bụng giải thích. Diệp Phồn Tinh may mắn khi gặp được anh Phó. Được anh ấy yêu thương chiều chuộng. Về phần cô, hẳn là cô nên hiểu. Trên đời này có nhiều hạng người. Mà cô và cô Vũ Trạch, không phải là người của một thế giới. Triệu Gia Kỳ đại khái không nghĩ tới. Những lời mà trước đó cô ta dùng để nói Diệp Phồn Tinh, lại bị người khác dùng để nói mình. Cô ta hướng về phía Tưởng Sâm không khách khí chút nào đáp trả. Anh cũng chỉ là một tên trợ lý quen, dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Phó gia cũng chỉ coi anh như nô bộc của Phó Cảnh Ngộ. Anh thật sự cho rằng mình rất quan trọng sao? Tưởng Sâm dương khóe miệng lên. Đúng, tôi chỉ là một trợ lý quen. Ở trước mặt anh Phó tôi chẳng là gì, nhưng mà, giống như công ty nhà họ Triệu của bố cô, trong nhà tôi có 5-7 cái. Nói như vậy, cô Triệu hiểu được định vị của mình rồi chứ, anh ta hoàn toàn có thể ở trước mặt Triệu Gia Kỳ kiêu ngạo. Tưởng Sâm tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Dăm cái công ty vừa nói trên cũng chỉ là phần tài sản nhỏ không đáng kể đến của anh ta. Nhưng anh ta lại cam nguyện ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ làm một trợ lý quen. Bàn về học tập, Triệu Gia Kỳ không sánh bằng Diệp Phồn Tinh. Bàn về gia cảnh, ở trong mắt người nhà họ Phó, Triệu Gia Kỳ cũng chẳng có gì để so với Diệp Phồn Tinh cả. Vì trong mắt họ, kể cả Diệp Phồn Tinh và Triệu Gia Kỳ đều chỉ thuộc giai tầng dưới mà thôi. Nếu ban đầu Diệp Phồn Tinh không phải là người Phó Cảnh Ngộ nhất quyết đòi lấy thì căn bản. Cô cũng không có vận may bước chân vào Phó gia. Phải biết, Triệu Gia Kỳ là người rất kiêu ngạo. Lúc nào cũng cảm thấy gia cảnh của mình tốt hơn so với Diệp Phồn Tinh. Cảm thấy nhà mình giàu hơn so với Diệp Phồn Tinh. nhưng mà nghe Tưởng Sâm sự tự tin của cô ta bị đả kích đến âm vô cực. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa đi nào mọi người. Cách chương.